Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Mẹ Đơn Thân đến từ tác giả Hoa Xuyến Chi. Và như chúng ta đã biết thì Duy Anh vốn dĩ là một người đàn ông điển trai thành đạt và lại còn vô cùng ấm áp nữa. Anh đã rung động với Vi kể từ trước khi gặp cô. Lần nào quay trở về Việt Nam thì anh muốn tiếp cận người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ. Tuy nhiên, cũng chính điều này đã khiến cho anh gặp phải không ít rắc rối bởi những bóng hồng khác vây quanh. Trong số đó thì phải kể đến cô nàng Kiều Linh, một cô tiểu thư ngạo mạn và đồng thời cũng chính là cấp dưới của Duy Anh. Ở tập truyện này thì Kiều Linh sẽ mang đến một thông tin vô cùng bất ngờ và thông tin này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa cả ba người, Kiều Linh, Duy Anh và Vi thay đổi rất nhiều. Vậy thì thông tin đó là gì vậy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sam đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sam cũng như ekip Chợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4, bộ truyện Mẹ Đơn Thân, tác giả Hoa Xuyến Chi, qua phần diễn đọc của anh Sam. Duy Anh thở dài. Đây là một cơ hội tốt để anh và cô đều có thời gian xử lý việc của mình. Hy vọng sau khi anh trở về, cô sẽ có lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Xách đồ cho anh ra xe để đi công tác. Gia Huy ôm cổ của anh không muốn rời. Anh xoa đầu thằng bé, dặn dò đủ điều. Anh rất nhớ thằng bé. Nhưng mà nhanh thôi, khi bệnh quay về, thằng bé sẽ quên anh. Trẻ con mà. Nhanh quen, rồi cũng nhanh quên. Quay lại nhìn cô, anh dặn dò. Em giữ gìn sức khỏe nhé. Hai mẹ con chăm sóc tốt cho nhau. Vi gật đầu. Cô đổ tay nghĩ nhận ra sự thay đổi của anh. Chỉ là cô không biết nguyên nhân. Cô cũng không muốn hỏi. Chắc là anh có điều khó nói. Anh lên xe. Chiếc xe chuyển bánh. Rồi dần rời xa nơi mẹ con cô đang đứng. Đôi mắt của Gia Huy đỏ hoe. Bố ơi! Con nhớ bố. Cô ôm con vào lòng. Gia Huy... Thế bố đã dặn con thế nào? Con trai không được khóc, nhớ không? Gia Huy gật đầu, cô cười với con. Bố đi công tác vài hôm nữa sẽ về với con. Buổi tối, bố rảnh rỗi, thì mẹ gọi điện thoại cho hai bố con nói chuyện nhé. Bây giờ thì đi học thôi. Một tuần đi chơi, Kiều Linh ôm lấy cái điện thoại bật nguồn lên. Trước khi đi thì Kiều Linh đã tắt nguồn điện thoại, bỏ nhà. Rất nhiều cuộc gọi nhớ và cả tin nhắn xin lỗi của Duy Anh hiện lên. Kiều Linh liền cười khúc khích. Chiêu này của cô thật lợi hại. Vốn màn hình điện thoại lướt qua từng tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng anh nhắn. Anh biết em rất buồn. Anh không biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Em là một cô gái tốt. Nhưng mà anh không xứng với em. Sang tuần, em đi làm thì anh đã đi công tác rồi. Hẹn em một tháng sau. Anh sẽ gặp em để tả lỗi. Khuôn mặt của Kiều Linh đơ lại sau tin nhắn. Chạy xuống nhà thì nhìn thấy bố ngồi uống nước ở phòng khách. Kiều Linh vội hỏi. Anh Duy Anh, đi công tác ở đâu vậy bố? Ông Lê Sa bỏ tờ báo sang một bên, nhìn con gái rượu ngờ vực. Sao thế? Con thích Duy Anh à? Kiều Linh nghe xong thì đỏ mặt quay đi. Thì con thấy anh ấy nhắn tin bảo là vậy. Nó đi Huế một tháng. Vâng. Kiều Linh nghe xong thì lững thững lên phòng. Như vậy cũng tốt. Mình đã phải đóng kịch quá nhiều. Cửa hàng của Vi sau khi hoạt động trở lại khá bận rộn bởi vì khách quen của cô cũng nhiều. Việc cô bị đánh ghen giữa chợ cũng đã chìm dần vào quên lãng. Cô tranh thủ lên phường để tìm ra người phụ nữ đánh cô. Cô báo với công an phường để đòi chứng cứ. Cô về xin video ở camera mấy nhà gần đó, nhưng mà họ nói lúc đó mất điện, cho nên camera không ghi được gì cả. Cô đành tạm gác lại việc đó, và cũng nghĩ rằng có lẽ họ nhầm thôi. Mẹ con cô bình an, cũng được rồi. Gia Huy thì rất nhớ Duy Anh. Cứ tối đến thì thằng bé lại lấy điện thoại của cô gọi video cho anh. Có hôm, anh đang bận họp, cô bắt máy của thằng bé. Từ đó thằng bé dặn anh lúc nào rảnh rỗi thì gọi cho nó. Có hôm thì anh nhớ mẹ con vì quay quát, nhưng mà anh không dám gọi về. Anh muốn có thời gian cho thằng bé quên dần anh đi. Tan làm sớm, Cúc gọi Kiều Linh đi cà phê. Đưa cốc cà phê lên miệng, Kiều Linh bỗng cảm thấy buồn nôn. Chạy vào nhà vệ sinh thì Kiều Linh cứ nôn khan, nhưng mà không ra thứ gì cả. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Dựa lại màn, Kiều Linh đi ra, Cúc hỏi: "Sao vậy?" Kiều Linh lắc đầu mệt mỏi đáp: "Không biết, cứ buồn nôn thế nào ấy." "Tự dưng buồn nôn à? Thế có nôn được gì không?" "Có cái gì ra đâu." Cúc gái sát đầu sang Kiều Linh rồi hỏi: "Hay là..." "Là sao?" "Là dâu tây ấy, đến tháng chưa?" "À, lỡ mất hơn một tuần rồi." "Đi thôi, mua qua về rồi sau đó thử nhé, về nhà tôi thử." Cúc mua cho Kiều Linh một nắm que, bảo thử cho chắc. Về đến nhà Cúc thì Kiều Linh vào phòng vệ sinh hồi hộp chờ đợi. Chiếc que thử thai từ từ hiện lên một vạch đỏ. Kiều Linh thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mà chưa đến nửa phút sau thì một vạch đỏ mờ mờ nữa hiện lên. Kiều Linh nhìn thấy thì rụng rời chân tay. "Ôi trời à, phải làm thế nào đấy?" Kiều Linh mếu máo đưa que thử thai cho Cúc. Cúc cười rồi vỗ đét vào đùi của Kiều Linh. "Thế còn sao chăng gì nữa? Gọi bố đứa bé về mà làm đám cưới thôi." "Cái gì cơ? Lão Quốc á? Không được đâu." Cung bịt miệng Kiều Linh lại thì thầm. Cơ mặt của Kiều Linh giãn ra, ý cười hiện lên trong đầu. Có còn bản thân thông minh thật tốt, vậy mà mình lại không nghĩ ra cơ đấy. Kiều Linh cười như nhặt được vàng. Đứa bé này đến trong hoàn cảnh sai trái, nhưng mà lại đúng thời điểm. Tùng tăng từ nhà Cúc trở về, Linh đi qua siêu thị mua một ít đồ bổ, bồi dưỡng cho em bé. Đứa bé ngoài ý muốn này sẽ giúp cô ta rất nhiều việc có ích đây. Vì vậy Kiều Linh tự mình chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt. Buổi tối hôm đó cô ta gợi ý với mẹ cho mời giám đốc Duy Anh đến nhà mình chơi. Bà Liễu thì chiều hết bất kỳ điều gì con muốn, ngoài trừ việc tiết lộ thân phận trong công ty. Nhìn con gái, bà Liễu cau mày. "Con có ý với Duy Anh à?" Kiều Linh ôm tay của mẹ núng nỉu. "Mẹ, mẹ thấy anh ấy thế nào à?" "Là một người đàn ông tốt. Nhưng mà có tốt đến đâu thì cũng phải tìm người yêu thương con thật lòng." "Con biết rồi à?" Bà Liễu biết Kiều Linh thích Duy Anh nên mới xin chuyển sang cùng bộ phận với cậu ta. Từ khi có Duy Anh, Kiều Linh rất có động lực để làm việc. Đợi khi Kiều Linh có năng lực thì ông Lê Gia sẽ trao quyền cho Kiều Linh. Ngay đến đó bà Liễu cười thầm. Giấc mơ của bà dần chạm tay đến hiện thực. Mặc dù bà không muốn Kiều Linh phải sống tính toán như bản thân bà, nhưng vì thành quả bao năm bà gây dựng, bà đành phải bước tiếp. Ngày đó ông Lê Gia cũng đâu có yêu bà, nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bà biết một nửa trái tim ông ấy vẫn còn dành cho người vợ mất tích. Bà cũng chẳng buồn quan tâm. Vì giờ đây, bà chính là chủ nhân ngôi nhà này. Bà chờ ngày Kiều Linh nắm quyền công ty, như vậy thì bà đã mãn nguyện lắm rồi. Công việc khá nhiều nên Duy Anh ở lại thêm gần 2 tuần nữa mới về. Thời gian anh không ở nhà, chắc là Bình đã đến gặp Vi. Anh muốn cho họ một cơ hội. Bình đã hứa với anh nếu như Bình không mang lại hạnh phúc cho mẹ con cô, thì nhất định anh sẽ trở về để đòi người. Xuống sân bay, anh đi thuê phòng ở một khách sạn, cất gọn đồ đạc. Anh ngồi trầm tư trên bộ ghế sofa thật lâu, rồi quyết định đứng dậy. Anh rất muốn biết là mẹ con Vi thế nào sau chuyến công tác của anh. Bắt taxi, đến một quán cà phê. Trên tầng 2 của quán nhìn sang bên kia đường. Cửa hàng hoa của Vi vẫn như thường ngày. Cô đang cười tươi tròn hoa cho những người khách quen. Gia Huy thì chạy ra chạy vào giúp mẹ lấy giấy báo, bó hoa hay là dây buộc. Một vài cậu thanh niên dẫn bạn gái đi qua. Vì lời mời chào của cô chủ tiệm dễ thương, cũng ghé vào mua tặng người yêu bó hoa đẹp mắt. Anh cứ ngồi từ nửa buổi chiều đến khi bóng tối buông xuống toàn thành phố. Ánh đèn lấp lánh muôn màu sắc từ mọi căn nhà, hàng quán, làm cho con phố nhỏ thêm lung linh, huyền ảo. Lòng của anh buồn bề nhưng khúc mắc không lời giải đáp. "Anh có điện thoại à?" Cậu phục vụ đi đến bên cạnh nói nhỏ với Duy Anh. Anh nhìn cậu ta rồi gật đầu. "À, cảm ơn." Anh đưa điện thoại lên rồi nghe máy. "Cháu nghe à?" "Ừ, về đến nơi chưa?" Cháu về từ chiều à? Sáng mai cháu qua công ty sớm. Vậy thì qua nhà chú ăn cơm nhé. Tiện thể nói chuyện công việc luôn. Dạ vâng. Thanh toán xong, Duy Anh lại bắt taxi đến nhà ông Lê Gia. Từ ngày vào công ty, đây là lần đầu tiên anh đến nhà ông Lê Gia. Cháu chào chú à? Được rồi, ngồi đi cháu. Ông Lê Gia chỉ tay vào salon. Bà Liễu từ phòng bếp đi ra đon đả nói. Ôi Duy Anh, đến chơi à? Cháu chào cô à. Cháu gửi cô chút quà. Anh đưa giỏ hoa quà cho bà Liễu. Bà Liễu hài lòng nhận lấy. Tôi đến chơi lại còn quả cam. Cháu khách sáo quá rồi đấy. Dạ, không có gì cô à. Thế cô cảm ơn. Cháu nói chuyện với chú đi. Cô và em làm vài món cho hai chú cháu uống rượu nhé. Nói rồi thì bà Liễu xách giỏ hoa quả vào bếp, để lại không gian cho Duy Anh cùng với ông Lê Gia nói chuyện. Một lúc sau đó, Kiều Linh cười tươi đi ra mời. Bố và anh vào ăn cơm à? Duy Anh bất ngờ khi nhìn thấy Kiều Linh trong cái tạp dề màu hồng phấn. Anh lắp bắp. Kiều Linh, em là... Vâng, em đây. Ông Lê Gia vỗ vai anh. Sao? Ngạc nhiên à? Kiều Linh là con gái của chú. Duy Anh thật sự bất ngờ. Anh chưa từng nghĩ cô ấy lại là con gái chủ tịch. Anh rất hối hận về buổi tối say rượu đó. Anh luôn nghĩ đến nó và không biết giải quyết ra sao. Giờ đây biết thân phận của cô ấy, anh lại càng cảm thấy áy náy. Dạ, đúng à. Cháu không nghĩ em ấy là con gái của chú. Đường đường là ái nữ của tổng giám đốc. Thế mà chú lại cho em ấy làm nhân viên như vậy, hình như không công bằng. Bà Liễu nghe xong đỡ lời. Thật ra thì Kiều Linh muốn học hỏi thêm. Con bé muốn tự đi lên bằng năng lực của mình. Không muốn mang tiếng là con gái xếp mà được ưu ái. Thời gian qua cảm ơn cháu đã luôn giúp đỡ cho em nó. Dạ không có gì cô ạ. Cháu chỉ là làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Duy Anh cười gượng gạo. Trong lòng thì ngổn ngang suy nghĩ. Anh biết là mình có lỗi khi đã lấy đi sự trong trắng của Kiều Linh. Nhưng mà để lấy anh thì quá thiệt thòi cho cô. Anh không hề yêu cô. Trái tim anh chỉ có một bóng hình. Thế nhưng mà lại không thuộc về anh. Trong bữa cơm, Kiều Linh nói chuyện vui vẻ với bố mẹ của mình và Duy Anh. Cô ta cố gắng xóa bớt đi khoảng cách với anh. Cô ta biết là anh đang rất bối rối. Sau bữa ăn, Duy Anh nói chuyện với ông Lê Sa một lúc lâu rồi xin phép ra về. Kiều Linh tiến Duy Anh. Cuối cùng Thanh cũng có cơ hội nói chuyện với cô. Câu chuyện còn bỏ dở từ hơn một tháng trước. Linh đi trước, anh đi sau dạo trong vườn nhà mình. Những khóm hồng tỏa hương thoang thoảng, mùi thơm nhẹ nhàng khiến lòng người trở nên say đắm. Thế nhưng mà cô ta và anh thì mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Em khỏe chứ? Duy Anh phá vỡ sự im lặng. Kiều Linh đi trước quay lại cười tủm tỉm. Anh thấy em không khỏe sao? Duy Anh nhìn cô ta bối rối. Anh xin lỗi em. Kiều Linh bước lên một bước, đứng sát gần hơn với Duy Anh rồi nói. Anh xin lỗi thì được gì nữa? Thời buổi bây giờ, người ta cũng không quá quan trọng cái chi tiết có phải không anh? Chúng ta chỉ là tình một đêm. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm. Em yêu anh là thật lòng, nhưng mà không vì thế em lại trói buộc anh bên đời em. Điều em cần là trái tim của anh chứ không cần một cái xác không hồn. Cô ta nói xong quay ngoắt người lại. Bước đi nhanh hơn về phía trước, bỏ lại Duy Anh đứng ở đó một mình. Duy Anh ngồi xuống xích đu ở vườn hoa. Giọt sương đêm long lanh trên những cánh hồng nhỏ đang tung bay trước gió. Vô lo vô nghĩ, anh thấy mình có lỗi với Kiều Linh, có lỗi với ông Lê Gia. Ông Lê Gia tốt vang như vậy mà anh lại làm ra việc đáng trách này. Rồi thì bỗng nhiên xoảng một tiếng. Còn xin bố. Không thấy Kiều Linh đi xa, Duy Anh đứng dậy đi về. Vừa bước được mấy bước, tiếng ồn ào trong nhà làm cho anh dừng chân. Tiếng khóc của Kiều Linh làm cho anh không thể nào không bận tâm. Anh quay trở lại vào trong. Nói! Ông Lê Gia hầm hầm khuôn mặt, tay cầm cái chổi lông gà, rồi vụt tới tấp vào người của Kiều Linh. Cô ta đưa tay ra đỡ, khóc thút thít, làm ông Lê Gia lại càng giận hơn nữa. Không chịu nói có phải không? Bố à, con xin lỗi. Là lỗi tại con. Con xin bố tha cho con đi. Bà Liễu ở bên cạnh kéo lấy tay của ông Lê ra rồi nói. Ông mà, tôi xin ông đấy, còn nó chót dài. Ông cứ cho nó giải thích đi đã. Con hư tai mẹ, bà đã nhìn thấy chưa? Bà nuông chiều nó cho lắm vào đi. Ông Lê Sa hất tay bà Liễu ra, chỉ vào cái chổi, sau đó thì đưa thẳng vào mặt của con gái. Mày, mau nói đi. Thế con nói là của thằng nào không đấy? Một mình mày, mà lại phênh cái bụng ra như vậy được sao? Bà Liễu can chồng không được thì khuyên nhủ con gái. Con à, nói đi con. Bố đứa bé là ai vậy? Con nói đi, không thì bố con đánh tiếp đấy. Không chồng mà có chửa sao? Đẹp mặt rồi đấy nhá. Hôm nay, nó mà không nói, tôi đánh chết nó. Kiều Linh quỳ dưới đất ôm bụng, dù không muốn nhưng mà nhất định cô phải giữ được đứa bé này. Đang nói chuyện với Duy Anh thì cô bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn. Cô chưa định nói cho anh biết về đứa bé, nên đi nhanh để anh không nhìn thấy. Lao vội vào nhà vệ sinh cô nôn thốc nôn tháo, thì bị ông Lê Gia phát hiện. Bà Liễu chiều con hết mực, còn ông thì cực kỳ nghiêm khắc. Cô ta biết là bố mình đang rất tức giận. Ông rất sốc, và vì chuyện này, ông sẽ đánh cô như tử. Chiếc chổi lông gà vung lên chưa kịp đập xuống người Kiều Linh thì Duy Anh đã đỡ lấy. Anh ôm lấy Kiều Linh chiều trần thay cho cô ta. Anh đã hiểu tại sao cô bị đánh. Lỗi là do anh. Anh gây ra thì anh phải chịu trách nhiệm. Cậu vẫn chưa về sao? Dạ, bộ đứa bé chính là cháu à? Ông Lê Sa nghe xong thì dừng tay lại, nhìn Duy Anh bằng con mắt khó hiểu. Cậu nói sao cơ? Dạ thưa, bộ đứa bé là cháu, vì vậy xin chú đừng đánh Linh nữa. Bà Liễu nghe xong thì được thể bèn dục tiếp. Thì hai đứa lên ghế ngồi đi, nhanh lên. Duy Anh cũng vội đỡ Kiều Linh lên ghế. Hai hàng nước mắt của cô nhạt nhòa. Dù không yêu nhưng mà trong tình thế này, anh không thể nào để cho cô một mình chịu tội. Đàn ông, bản lĩnh, phải dám làm, dám chịu. Bố hỏi lại cây Linh. Đứa bé này của ai? Mấy tháng rồi? Ông Lê Gia vẫn cương quyết nhìn con. Ông biết đứa con gái bất kham này của mình như thế nào. Chỉ là bà Liễu luôn giấu giếm ông, bao che cho nó, chơi bời phách lối. Còn ông quá bận với công việc nên cũng để cho bà tự dạy con. Dạ, một tháng rồi à? Của ai? Duy Anh trả lời thay cô. Là của cháu à? Xảy ra trước hôm chú cho cháu đi Huế để công tác. Anh Duy Anh à? Kiều Linh lắc đầu nhìn Duy Anh, anh lại nhìn cô ta. Là con của anh vào đêm đó có phải không? Kiều Linh nghe xong thì cụp mắt, nước mắt rơi lá cha. Bà Liễu sốt ruột rồi hỏi. Thế bây giờ hai đứa tính sao đây? Cháu sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con Linh. Giờ cháu xin phép đưa cô ấy đi nghỉ. Được sự cho phép của hai ông bà, Duy Anh đưa Kiều Linh lên phòng. Cánh tay cô có vài đường soi lằn đỏ. Có dầu gió không? Anh bôi cho. Cô chỉ lò dầu trên bàn trang điểm. Anh nhẹ nhàng bôi từng nốt cho cô rồi hỏi. Thế em biết lâu chưa? Tại sao lại không nói với anh vậy? Những giọt nước mắt của Kiều Linh vẫn thi nhau rơi xuống. Cô nói ngắt quãng theo tiếng nức nhẹ. Em mới biết được hai hôm. Em định bỏ, nhưng mà không đành lòng. Em cũng không muốn anh bị trói buộc bởi đứa bé, khi mà chúng ta không hề có tình yêu. Đúng. Duy Anh không hề yêu Linh. Anh luôn cảm thấy có lỗi với cô ta. Nhưng anh là người lấy đi sự trong trắng của cô. Sự việc đến nước này, anh chỉ biết an ủi cô bằng bản lĩnh của một thằng đàn ông. Em yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con em. Nhưng mà còn mẹ con chị Vi thì sao? Kiều Linh nhìn thẳng vào mắt Duy Anh chờ đợi câu trả lời. Anh không biết nói như thế nào trước câu hỏi này. Lòng của anh đang rối như tơ vò. Hai con người ngồi đối diện nhau, hai tâm trạng khác nhau, nhưng mà họ có chung một đứa con. Đứa bé em đâu có tội tình gì, có chăng là lỗi của người trưởng thành. Duy Anh thở dài rồi bảo. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa, em cho anh chút thời gian nhé. Rồi thì anh ra về, lòng nàng chiếu nỗi buồn không tên. Trở về khách sạn, anh gọi Lê Tân mang rượu lên. Trong căn phòng lờ mờ ánh điện từ ban công hắt vào, Duy Anh ngửa cổ cho rượu chảy thẳng vào cuống họng. Anh muốn mình say để quên đi mọi thứ, mà càng say thì lại càng tỉnh. Thà rằng Kiều Linh cứ làm ầm lên, ăn vạ, đánh chửi anh, thì anh còn cảm thấy dễ chịu. Tự nhiên mà cô ấy cứ nhẹ nhàng, như không có chuyện gì, làm cho anh lại càng khó xử. Anh bây giờ phải làm sao? Nhìn qua cửa sổ thấy Duy Anh đã lên taxi đi về, Kiều Linh lập tức lau đi hàng nước mắt, xoa vào mấy vết đỏ trên da suýt xoa. Bố của cô luôn là như vậy, đánh con không thương tiếc. Hôm nay cũng may mà Duy Anh có mặt kịp thời, nếu không thì ông đánh cô nhập viện mất. Sờ vào cái bụng phẳng lì, Linh cười sảng khoái. Cảm ơn con đã đến bên mẹ vào lúc này nhé. Vì đóng cửa hàng đi lên phòng, Gia Huy ôm điện thoại rồi mếu máo. Xoa đầu con, cô hỏi. Tại ai làm gì mà con trai của mẹ buồn như vậy? Đôi mắt thằng bé đỏ hoe trả lời lại. Con nhớ bố. Con gọi mà bố không bắt máy. Ôm con vào lòng, vì vỗ về thằng bé. Cô cũng nhớ anh. Sang rồi mới biết anh chiếm vị trí rất quan trọng trong trái tim mình. Thái độ gần đây của anh làm cô lo lắng nhiều. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Thi thoảng nói chuyện, có ý dò hỏi, nhưng mà anh luôn bơ đi. Gia Huy gọi điện, anh có bắt máy thì đều thuê trong phòng làm việc. Và anh luôn lấy lý do bận công việc. Cô cũng biết ý, dặn con khi nào cần thiết mới gọi, hoặc là khi nào anh rảnh rỗi thì sẽ gọi về cho con. Buổi chiều hôm nay cô cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Đôi mắt khắp nơi nhưng mà con phố vẫn như ngày thường, không có gì khác lạ. Vi nhẹ nhàng nói với con. Bố đang rất bận. Bố phải làm việc cả ngày lẫn đêm để nhanh về với con. Nghe mẹ, ngủ đi. Ngày mai gọi bố sau nhé. Gia Huy nằm xuống giường ôm lấy mẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Cô mở điện thoại vào danh bạ để gọi, rồi lại thôi. Soạn một tin nhắn dài gửi cho anh, rồi lại xóa. Không biết là giờ này anh đang làm gì. Có nhớ mẹ con cô như mẹ con cô đang nhớ anh không? Nước mắt của Vi vô thức lăn dài trên gò má. Cô yêu anh thật rồi. Anh ở bên cạnh, cô thấy khó chịu, luôn nghĩ đến cuộc sống, không muốn phiền hà ai. Cô đủ mạnh mẽ để nuôi dạy con. Đến khi gặp nạn, anh bao bọc chở che cho hai mẹ con. Cô mới cảm thấy cô cần anh, cần một gia đình. Niềm vui này mới chớm nở chưa bao lâu, đã lại chất chứa đầy nỗi buồn khó nói. Và đó cũng là lý do mà cô sợ yêu đương. Bao nhiêu năm qua, cô sống khép kín là bởi vì sợ. Sợ yêu thật rồi lại phải chia xa. Sợ tình yêu của cô làm trái tim con trẻ tổn thương. Sáng sớm hôm sau, Thảo mang hoa qua cửa hàng cho Vi. Nhìn mắt chị mình thâm quầng, Thảo hỏi. Thế tối qua, chị lại mất ngủ à? Vi nhấc từng bó hoa xuống khẽ gật đầu. Thảo giúp chị chuyển hoa rồi hỏi tiếp. Anh Duy có hay gọi điện về không chị? Bao giờ thì anh ấy về vậy? Chị cũng không biết. Dạo gần đây anh ấy dường như rất bận. Em thấy là anh ấy yêu chị thật lòng. Chị hãy mở lòng với anh ấy một lần thử xem. Vi thở dài không nói. Cô lấy hết hoa của mình rồi dục Thảo về. Thảo xỉ mặt, nổ máy xe đi thẳng. Vi ngồi lặng yên nhìn Thảo hòa vào dòng người. Cô và Duy Anh đã tiến thêm một bước. Nhưng mà trai nói lời yêu ai, chưa một câu hẹn ước. Hạnh phúc vừa mới chớm nở thì... Từ câu hỏi về bố mẹ của Gia Huy, Duy Anh đã thay đổi thái độ với cô, hay là anh chưa thực sự tin cô? Mẹ, mẹ ơi, con dậy rồi. Tiếng Gia Huy vang lên từ phía cầu thang, làm cho Vi giật mình. Cô đưa con đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Thằng bé tự thay quần áo, rồi cô đưa con đến trường. Ánh bình minh chiếu những tia nắng sớm xen qua từng cái lá. Ngọn gió nhẹ nhàng lung lay tán cây ven đường. Gia Huy ngồi sau mẹ hát líu lo, hết bài này đến bài kia. Thằng bé chào tạm biệt mẹ rồi chạy vào lớp. Vi quay ra đi về. Ánh mắt của cô bất chợt nhìn sang bên kia đường. Một thân ảnh quen thuộc hiện ra, khiến cho bước chân của cô cũng khựng lại. Một chiếc xe buýt đi ngang qua, thân ảnh kia biến mất. Cô rủi mắt. Không nha em, nhớ anh quá mà nhìn nhầm sao? Trở về nhà, Cô quyết định nhắn cho anh một tin. Tin nhắn gửi đi, 5 phút, 10 phút không có ai trả lời. Cô khẽ cười mà khóe mắt thì lại đỏ hoe. Duy Anh đến công ty, mọi người thấy anh trở về đều tay bắt mặt mừng hỏi thăm. Anh lên thẳng phòng ông Lê Sa báo cáo công việc. Ông Lê Sa trầm ngâm nghe anh nói từng hạng mục. Báo cáo xong xuôi, Duy Anh đến nói chuyện của anh và Kiều Linh. Cháu xin lỗi gia đình chú. Thực sự là cháu không biết Linh là con gái chú. Nếu như biết thì cháu đã đến từ sau hôm xảy ra chuyện. Thế nếu như nó không phải là con gái chú, cháu có chịu trách nhiệm không? Câu nói của ông Lê Sa làm cho Duy Anh bối rối. Dù Kiều Linh có xuất thân như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn phải có trách nhiệm. Anh không ngờ rằng sau đêm đó lại xảy ra hậu quả như vậy. Xảy ra chuyện, cháu nhắn tin và gọi điện rất nhiều, nhưng mà cô ấy không bắt máy. Cháu cũng đành lần này về tìm cô ấy để nói chuyện. Ông Lê Sa bật cười rồi chầm chầm nói. Chuyện của hai đứa, chú mong là hai đứa đưa ra quyết định đúng đắn. Tuy rằng bố cháu không còn, nhưng mà trước đây chú và bố cháu đã từng là bạn. Dạ vâng. Duy Anh thẫn thờ ra khỏi phòng của ông Lê Sa. Anh thật sự bối rối. Kiều Linh không trách anh, ông Lê Sa không trách anh lại càng khó xử. Tan làm, Duy Anh hẹn Kiều Linh đi uống nước. Anh muốn tìm cách giải quyết tốt nhất với Linh. Em ngồi đi. Em uống gì đây? Cho em một cam ép nóng. Uống nước cam tốt cho con anh ạ. Duy Anh gọi đồ uống rồi quay lại nói với Kiều Linh. Anh hẹn em ra đây chắc là em biết lý do gì, có phải không? Em biết. Là vì đứa bé. Bây giờ em muốn thế nào? Kiều Linh cười nhẹ sau khi nghe Duy Anh hỏi. Thế theo anh thì làm thế nào? Đứa bé này là ngoài ý muốn, nhưng mà nó cũng là một sinh mệnh. Em cũng suy nghĩ mấy ngày nay rồi. Nó là con em, là tình yêu của em dành cho anh. Còn về phần anh thì tùy anh. Em biết là anh không có tình cảm với em. Em chỉ cần con em có một gia đình đầy đủ. Duy Anh đăm chiêu hỏi lại. Em chấp nhận được cuộc hôn nhân không có tình yêu này sao? Không sao. Anh không yêu em. Nhưng mà chắc chắn anh yêu con chúng ta có phải không? Bố mẹ của em là một minh chứng. Vì thương em nên bố em mới đi bước nữa với mẹ em. Giờ thì ông bà rất hạnh phúc đấy thôi. Dừng lại câu nói, Linh nhìn thẳng vào mắt của Duy Anh. Duy Anh im lặng, cô ta lại nói tiếp. Nước mắt rơi theo từng câu nói và nụ cười đau khổ. Hay anh muốn em bỏ con? Nếu như anh không muốn bị trói buộc bởi đứa bé, được thôi, em sẽ bỏ. Còn anh muốn em giữ lại thì phải cưới em. Em thì không sao cả. Em chỉ lo cho bố mẹ em sẽ sống sao với miệng đời, bởi vì không chồng mà có chửa. Đứa bé này có thành người hay không thì phụ thuộc tất cả vào anh đấy. Duy Anh nghe xong thì thở dài. Bỏ đi đứa bé thì quá tàn nhẫn. Đúng, nó là một sinh mệnh. Anh đã đưa nó đến với thế giới này. Anh không thể nào cướp đi mạng sống của nó. Anh không thể chối bỏ được trách nhiệm này với mẹ con Linh. Tình bạn giữa bố anh và ông Lê Sa không phải anh không biết. Hai nhà trước đây lại khá thân thiết. Tình cảm của anh tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng anh cũng đưa ra một quyết định dù bản thân không muốn. Anh sẽ lấy em vì đứa bé. Anh cũng sẽ học cách yêu em. Hãy cho anh thời gian. Kiều Linh nghe xong cười thầm. Cô ta đã đạt được mục đích. Nhưng giọt nước mắt vẫn cứ rơi. Kiều Linh đứng dậy. Em sẽ đợi. Đợi anh biết yêu thương mẹ con em. Anh cứ suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ thì em về trước đây. Rời khỏi quán, Linh vừa đi vừa cười. Cúc ở đằng xa vẫy vẫy. Này, ở đây. Lên xe thì Cúc hỏi vội. Thế nào rồi? Lão ấy vừa bảo lấy tôi về đứa bé. Lão học cách yêu tôi sau. Đúng thật là. Thế bà đã đồng ý chưa? Tất nhiên, mà không ngờ lại suôn sẻ đến như vậy đấy. Cúc chép miệng. Thế là có cả theo chồng bỏ cuộc chơi rồi. Kiều Linh liếc xéo. Gớm. Bà chả thích cưới chứ, lão nhà bà có mà gật phát cưới ngay. Ôi tôi cứ chơi đã, cưới gì sớm, phí cả thanh xuân ấy. Chuông điện thoại reo lên, Kiều Linh lấy điện thoại trong túi xách. Nhìn thấy số điện thoại lạ, cô không nghe máy, ấn nút tắt. Số điện thoại gọi lại ngay lập tức, cúp thì sụp. Nghe đi, có việc thì người ta mới gọi đấy. Alo. Đầu dây bên kia một giọng cười xíu cợt vang lên. Em yêu, có nhớ anh không? Anh nhớ em nhiều lắm đấy. Linh thay đổi sắc mặt. Có việc gì vậy? Nói đi. Anh nhớ em. Chỉ muốn gặp em thôi. Linh nghe xong thì gắt liền. Nhưng mà tôi không rảnh đâu. Vậy sao? Thế thì để anh đi gặp cái thằng Duy Anh gì đó nhá. Anh... tôi cũng không biết Duy Anh nào cả. Cất tiếng cười ha ha, Quốc nói nhẹ nhàng, rồi sau đó đe dọa. Ôi, thế à? Thế nằm dưới thân của anh, kêu la như vậy. Miệng thì lại không ngớt gọi tên thằng đó. Bây giờ lại nói không biết là thế nào. Tôi cũng muốn tôi tung clip này lên mạng không đây? Anh dám? Thằng Quốc này không có gì là không dám cả. Gặp tôi. Hoặc là lên mạng xem clip tuyệt vời của đêm đó đi. Quốc tắt điện thoại. Mặt mũi của Linh xám xịt. Hơn một tháng bình yên trôi qua. Tưởng là hắn ta quên đi chuyện đêm đó. Thế mà nào ngờ. Cúc nhìn mặt của bàn cắt không còn giọt máu thì hỏi. Ai mà lại nhắc đến Duy Anh vậy? Dọa bà sao? Kiều Linh trả lời. Quốc, anh ta bảo muốn gặp tôi. Nếu không thì hắn tung clip tôi và hắn ngủ lên mạng. Bây giờ thì tôi phải làm thế nào đây? Cúc kéo sát ghế lại gần Kiều Linh nói nhỏ. Cô ta gật đầu đồng ý. Lộp danh bà điện thoại rồi ấn nút gọi. Anh Bình, anh đến quán cà phê trên phố cổ. Tôi có chuyện cần nhờ. 15 phút sau, Bình xuất hiện. Hôm nay thì anh ta mặc sơ mi đóng thùng, trông rất phong độ. Cúc gật gù với Linh. Nhìn anh ta ăn mặc thế này cũng bảnh bao đi chứ. Ừ. Bình đến bên bàn nước ngồi xuống, Cúc hỏi. Anh uống gì? Cà phê đi. Sao nào? Hai cô em lại cần tôi giúp vụ gì đây? Con bé đó vẫn chưa ổn à? Kiều Linh trả lời. Chuyện khác. Anh có thể đóng giả làm người yêu của tôi một hôm được không? Ok. Kiều Linh và Cúc bàn bàn kế hoạch với Bình. Sau khi nhận việc anh ta có một chút nhấp nhứ, Kiều Linh biết ý, cô ta nói thẳng. Anh cứ giả giả đi. Bình cười hả hê rồi nói. Tôi rất thích cách làm việc của hai cô. Đối với tôi thì tiền không quan trọng. Quan trọng là tài khoản tôi cứ tin bao nhiêu tiền. Giá cũ, 30% chuyển trước, xong việc thì 70% còn lại. Cúc nhăn mặt. Chỉ là giả làm người yêu, mà sao lấy giá chát như vậy? Hay. Tôi cũng cần phải tân trang lại bản thân. Mua quần áo cũng tốn một khoản chi phí khá khá. Tôi không nhé như một thằng ăn xin đến gặp cái thằng đó sao? Làm việc với tôi mọi thứ đều sạch sẽ không dấu vết. Kể cả nếu như các cô cần tôi thì cũng có thể... Bình bỏ lửng câu nói, đưa bàn tay phải lên liêng ngang qua cổ mình. Các cô sợ đắt thì thôi, tìm người khác vậy, tôi về. Bình ung dung đứng dậy, vừa bước được một bước thì Kiều Linh liền nói. Tôi đồng ý. Thế cô cứ hẹn nó xong thì alo tôi nhé. Kiều Linh ấn số của Quốc. Mọi chuyện đang xuôi chẻo mắt mái thì hắn ta lại nhảy ra ngáng đường. Có trách thì trách hắn không chịu yên phận. Quốc hẹn Kiều Linh trong phòng bao của quán bar. Hắn đến sớm ngồi vắt chéo chân, tay gõ vào thành ghế sofa, lắc lư theo bản nhạc. Trên bàn, đồ ăn và rượu được bày sẵn. Trước khi quen Linh, hắn làm phục vụ của quán bar. Thế nhưng mà do ăn chơi trác táng, làm bao nhiêu cũng không đủ phục vụ nhu cầu cá nhân. Một lần gặp được bà béo là nhân tình của hắn bây giờ. Được bo rất nhiều. Dần dần bà ta trở thành khách quen, tâm đầu ý hợp gặp nhau. Bà thì thèm tình, hắn thì thiếu tiền. Sức trai trẻ, thỏa mãn sự khát khao của người đàn bà đang độ tuổi hồi xuân. Hắn được đổi đời, từ đó lại càng ăn chơi hơn khi có tiền bao nuôi. Lần ấy, thằng bạn rủ hắn đi phượt. Trong nhóm thì hắn gặp Kiều Linh. Cô tiểu thư nhà giàu có màn chơi ngút ngàn. Rồi thì cũng tham gia nên được chia cặp đi với cô ta. Sau đó thì hắn công khai theo đuổi. Còn Linh thì bị vẻ ngoài hao nhoáng của hắn đánh gục. Hắn khéo léo sắp xếp thời gian vừa bên người thương, vừa làm vừa lòng mụ béo. Những cuộc vui kéo dài không hồi kết. Những đêm thâu trên quán bar. Linh sớm trao đổi con gái cho Quốc bởi lời hứa một đời chỉ yêu em. Giấy thì không bọc được lửa. Quốc lấy tiền của nhân tình già nuôi tình nhân trẻ. Rồi thì cũng đến tai mù béo, nên hắn bị bà ta xem lòng. Cho đến tận lúc đó thì Linh mới biết được bộ mặt thật của hắn ta. Cô hận hắn, hận bản thân của mình và bắt đầu học làm gái ngoan. Chỉ là không ngờ khi gặp lại, họ bất chấp lao vào nhau, nồng nhiệt, đưa cảm giác sung sướng về thể xác lên đỉnh. Linh vẫn là không quên được sự hòa hợp thể xác với Quốc. Còn với Quốc thì cái cảm giác bên Linh khác hẳn với khi bên mù béo. Hàng ngày bên mụ, hắn chỉ là công cụ giúp cho mụ thỏa mãn, chứ không hề có cảm xúc như ở bên Linh. Nghĩ đến cuộc vui với Linh, dù là cô chẳng tự nguyện như xưa, nhưng mà hắn vẫn nhếch môi cười. Hắn biết, nếu như không uy hiếp cô thì không bao giờ cô chịu đến gặp hắn. Tiếng gõ cửa vang lên, Quốc ôm sâu mở cửa, bởi vì hắn biết Linh đã đến. Chào tình yêu của anh. Cánh cửa mở ra. Hắn cười kiêu ngạo chào Kiều Linh. Thế nhưng mà nụ cười đó nhanh chóng bị thu lại vì bên cạnh Linh có thêm một người đàn ông nữa. Chào anh. Thế không mời tôi vào bên trong sao? Kiều Linh khoác tay người đàn ông bên cạnh. Hai người thản nhiên đi vào phòng. Xem ra thì hắn bỏ không ít tâm tư vì cô đây. Bình nhìn đồ trên bàn thì thầm vào tai của Linh rồi nói nhỏ. Linh lườm lại anh ta. Diễn cho đúng kịch bản đi. Quân đóng cửa phòng, khuôn mặt khó chịu, tay nắm thành quyền đi phía sau hai người kia. Con đàn bà này đã nói đi một mình, chả nhẽ cô ta không cần lấy lại clip đêm đó sao? Giới thiệu với anh Quốc, đây là người yêu tôi. Kiều Linh chỉ vào Bình rồi, Quốc thì hất hàm. Anh ta chính là Duy Anh đấy sao? Đúng như vậy, anh thông minh đấy. Câu trả lời của Linh làm cho Quốc cười lớn. Người yêu của em có vẻ dễ tính quá thì phải đấy. Đằng nào Thanh cũng muốn gặp người yêu của tôi. Vậy nên tôi cùng anh ấy đến luôn, để anh đỡ mất công đi tìm. Em không sợ... Quốc nói lời đe dọa, nhưng mà trai vừa mong muốn của hắn, Kiều Linh vẫn cười rất tươi. Bởi vậy không muốn mất thời gian của chúng ta. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Anh muốn thế nào đây? Quân cười to, kèm theo tiếng vỗ tay bồm bộp. Ôi, có vẻ là anh là người có lòng vị tha rất lớn đây. Người yêu của mình ngủ với người khác thế mà vẫn ung dung đến đây. Thế này thì tôi nghĩ cần xem lại mối quan hệ của hai người rồi đấy. Lúc bấy giờ thì Bình mới lên tiếng. Người yêu của tôi là bị anh lừa. Ồ, vậy sao? Tại anh có biết là cô ta nồng nhiệt với tôi thế nào không? Tôi ăn đi ăn lại rồi mà vẫn thèm đấy. Quốc nói xong thì đưa lưỡi liếm vòng tròn quanh môi chế giễu Bình. Bình thì vẫn dung như không có gì rồi nói tiếp. Cô ấy ngủ với anh, nhưng mà gọi tên tôi thì đủ biết là cô ấy yêu tôi, chứ không phải là anh đâu. Cô ấy say rượu mới bị anh lừa lên giường. Nếu như tỉnh táo như bây giờ, anh nghĩ là mình có thể làm gì được Linh? Ồ, vậy à? Tôi không làm được gì nhưng mà tôi sẽ cho cả thế giới biết cô ấy đáng yêu như thế nào. Khi ở trên giường, Quốc nói rồi thì giơ điện thoại lên trước mặt của Kiều Linh và Bình. Bình còn cười lớn hơn cả Quốc. Được thôi, anh cứ tự nhiên. Kiều Linh ngồi bên cạnh Bình, nháo nhẹ vào eo. Bình khoác tay lên vai cô ta như cặp đôi đang yêu nhau vậy. Em cứ yên tâm, anh có cái này hay hơn muốn cho anh ta xem. Bình ấn gọi video cho một người. Gần hết hồi chuông đổ, giọng nói the thé vang lên. Chú em, gọi chưa có việc gì vậy? À, không có gì chị à. À, tự dưng nhớ chị quá nên em gọi thôi. Ừ, chú mày cứ đùa. Có việc gì nói đi. Thì em hỏi thăm sức khỏe của chị thật mà. Ừ, chị vẫn khỏe, đang đi công tác. Có gì cứ nói đi, vỏng vò mãi. Bình liếc sang Quốc, trong phòng điều hòa mát mẻ. Thế mà mồ hôi của hắn ta cứ lấm tấm đầy trán. Thế đây không phải là tiếng mụ béo bao nuôi hắn sao? Bình và mụ ta có quan hệ như thế nào? Nếu như mụ biết được Quốc lén đi vớ vẩn trong những ngày mụ vắng nhà, hắn ta chết chắc. Nhìn Quốc mất bình tĩnh, Bình cười hả hê. Lâu lắm rồi hôm nay mới rảnh trà. Em đưa người yêu em lên ba chơi thì gặp anh nhà ngồi buồn thiêu một mình, muốn mời anh ấy uống vài ly. Thế chỉ cho phép nhé. Em đảm bảo đưa anh về tận nhà. Sao cơ? Nó đi ba à? Anh đi một mình mà chị. Anh bảo là chị không thích anh uống rượu nên em mới gọi cho chị. Thế chị cho anh uống với bọn em nhé. Quốc thì gạt mồ hôi trên trán, cười cười khi Bình đưa điện thoại quay sang hắn ta. Này, chờ một lúc thôi đấy nhá, ngày mai tôi về. Đừng có mà đi linh tinh đấy, liêu hồn đấy. Chị, anh nhà đi với em thì chị cứ yên tâm. Em chào chị nhá. Nói xong thì Bình bỏ điện thoại vào trong túi quần, quay sang Quốc. Sao nào? Chúng ta nói chuyện tiếp nhá. Quốc lắp bắp. Mày muốn gì? Tao chẳng muốn gì. Xóa clip của Kiều Linh hay để tao nói với chị tao. Mày lừa người yêu của tao lên giường rồi thì sao? Hôm nay mày định tống tiền hay là bắt cô ấy lên giường tiếp đây? Tao... Không để Quốc nói tiếp, Bình đếm. 1 2 Được rồi, tao xóa. Biết điều như vậy thì tốt. Xóa sạch mọi thứ. Nếu như để tao biết mày còn đe dọa Linh một lần nữa thì tao không dám chắc là mày còn lành lặn quay về đâu đấy. Quân xóa hết dữ liệu. Bình xem file ảnh trống trơn mới trả điện thoại lại cho hắn, hất hàm với Linh. Mình về thôi em. Kiều Linh đứng dậy buông lại một câu với Quốc. Xin chào và không hẹn gặp lại. Bình ôm eo Linh đi ra khỏi phòng bao. Quốc thì đấm mạnh xuống ghế. Mọi việc như vậy là hỏng bét. Lại còn bị cái thằng vắt mũi chưa sạch đó hù dọa như vậy. Nếu không vì ăn sung mặc sướng người hầu kẻ hạ thì còn lâu mới dọa được hắn. Con đàn bà này, hắn không thể không ghi hận trong lòng. Với chiếc xe taxi đến gần, Bình mở cửa cho Linh ngồi vào rồi đi sang cửa bên cạnh. Anh cũng chu đáo thật đấy. Vai của tôi thì phải diễn cho chót. Nhưng mà sao anh biết bà nhân tình của tên Quốc vậy? Kiều Linh nhìn Bình không chớp mắt. Bình gõ vào trán của Kiều Linh. Tò mò quá rồi đấy. Kiều Linh vui vẻ nói. Mà tôi không nghĩ cách này của anh lại hữu hiệu như vậy. Lúc cô cho tôi xem ảnh, tôi đã nhận ra hắn rồi. Tôi cũng gặp hắn vài lần khi hắn đi với bà ta. Nhưng mà có lẽ là hắn không nhớ tôi. Nhưng mà thôi, cô quan tâm làm gì? Giải quyết thế này nhanh gọn lẹ. Chứ mưu kế của cô bắt tôi dẫn thêm người đến đánh hắn làm gì cho bẩn tay. Tự không khéo thì lại vào uống nước chè trong đồn công an. Mà đàn bà các cô nghi ngắn quá đấy. Kiều Linh cười khúc khích. Hôm đó cô bảo Bình đóng giả người yêu, rồi thuê thêm mấy người đến uy hiếp Quốc. Nếu như Quốc không đưa ra clip thì đánh cho hắn một trận. Nhưng mà sau khi Bình nhìn thấy Quốc thì biết điểm yếu của hắn là gì. Anh ta nói với Linh chỉ cần hẹn Quốc để gặp mặt, còn lại anh ta sẽ lo liệu. Về đến nhà, Linh gọi điện cho Quốc thông báo tình hình. Cô ta cười không ngớt bởi vì cuộc sống của mình chuẩn bị bước sang một trang mới. Đêm nay, cô ta có thể ngủ một giấc ngon lành. Ngược lại với Linh thì Vi không ngủ được. Cô đã mất ngủ mấy đêm liền, nên trở dậy ra ban công để hóng gió. Nhưng cơn gió hiền hòa cuốn đi cái nóng nực của ngày hè. Thành phố về đêm không ồn ào, náo nhiệt. Tiếng chổi quét xác xào xạc. Từng tiếng sao của người bán hàng đêm vọng lại, lúc gần, lúc xa. Bóng dáng quen thuộc làm cho Vi rủi mắt. Cô lao nhanh xuống nhà. Là anh. Đúng là anh. Lần này thì cô không thể nào nhìn nhầm được. Tiếng động từ cánh cửa phát ra. Duy Anh vội vã bước đi. Vi nhìn bóng của anh lẻ loi trên hè phố. Anh đang trốn tránh mẹ con cô. Cô chạy theo rồi gọi. Duy Anh! Anh đã về rồi, sao lại bỏ đi như vậy? Nghe giọng nói mà mình nhung nhớ bao nhiêu ngày tháng qua, Duy Anh dừng bước chân. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh à, mình cùng nhau giải quyết nhé. Duy Anh quay lại. Người đàn ông cô thương đang đứng ngay trước mặt. Sau hơn một tháng không gặp, anh tiều tụy đi rất nhiều. mặt mũi thì hốc hác, râu thì không buồn cạo, đồm ăn trúng sâu, thơm cuồng. Vào nhà đi anh, rồi mình nói chuyện. Cô muốn lao vào ôm lấy người mình thương cho thỏa đi nỗi nhớ nhung, thế nhưng mà cô không làm nổi. Dấu giọt nước mắt chảy vào trong, cô bước đi trước, anh lặng lẽ theo sau. Vào đến trong nhà, anh ôm lấy cô, vì cảm nhận được anh đang run rẩy. Cô không biết làm xảy ra chuyện gì với anh, chỉ mong anh kể hết cùng cô. Cô cứ như vậy đứng im để anh ôm, cho đến khi giọt nước mắt của anh rơi xuống bờ vai mảnh khảnh của cô. Anh đang khóc, cô đưa tay nhẹ vỗ vào lưng của anh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà anh, hãy đối diện với sự thật. Anh xin lỗi, anh có lỗi với hai mẹ con em. Anh về lâu chưa? Sao không về nhà vậy? Anh đã ăn gì chưa? Em nấu cho anh gì đó để ăn nhé. Cô buông anh ra, định đi xuống bếp, anh kéo cô lại. Mình nói chuyện đã. Hai người ngồi đối diện nhau, cô nhìn anh chờ đợi, anh ngập ngừng rồi nói. Em có nhớ cái đêm anh không về trước hôm anh đi công tác không? Em có. Hôm đó anh uống say và không biết gì cả. Nhưng mà sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì đã thấy mình. Anh thở dài rồi như lấy hết can đảm nói tiếp. Anh thấy mình nằm trên giường cùng với Linh. Anh thực sự không nhớ là mình đã làm gì. Chỉ nhìn thấy trên ga giường có vệt máu đỏ. Anh đã lấy đi được con gái của cô ấy. Vi nghe xong thì gật đầu. Cô chẳng biết nói gì, để chờ xem hướng giải quyết của anh ra sao. Cô ấy không bắt anh chịu trách nhiệm, cắt liên lạc với anh ngay sau đó. Anh định đi công tác về xin lỗi cô ấy và xin cô ấy một cái giá để đền bù. Chỉ là không ngờ rằng cô ấy đã có thai rồi. Lúc này thì Vi đã hiểu ra vấn đề. Dù sao thì đó cũng là một sinh linh và đứa bé cần có cả bố và mẹ. Vậy anh tính sao? Anh không biết phải làm sao cả. Cô ấy nói đứa bé đó được sống hay không là do anh. Anh không cần chịu trách nhiệm. Cô ấy sẽ bỏ đứa bé. Ngược lại nếu như giữ con thì anh phải lấy cô ấy. Cô ấy chấp nhận hôn nhân không tình yêu để đứa bé có đầy đủ gia đình. Trái tim của Vi đau nhói. Cô mồ côi đã khổ thế nào, nên cô quá hiểu một đứa trẻ cần bố mẹ ra sao. Đứa bé không hề có tội, nó có quyền được sống. Kiều Linh không màng hạnh phúc để bảo vệ con, thì cô cũng không thể nào ích kỷ, giữ cho riêng mình. Huống hồ gia đình Kiều Linh rất có điều kiện, cô ta lại là con một, thì càng có lợi cho con đường thăng tiến của anh sau này. Anh phải có trách nhiệm với mẹ con Linh. Nhưng mà anh yêu em. Cô chờ đợi câu nói này bao nhiêu ngày rồi. Chờ đợi anh nói yêu cô, rồi cô sẽ gật đầu đồng ý. Vậy mà ông trời lại trêu ngươi, cô cười đau khổ. Anh là đàn ông, nên phải dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. Đây vẫn là nhà của anh. Có thời gian rảnh rỗi thì về đón Giao Huy đi chơi được mà. Anh rất lo cho con. Liệu rằng con có chấp nhận không? Thằng bé rất hiểu chuyện. Anh phải sống cuộc sống của anh. Đừng nghĩ người khác thế nào cả. Em không trách anh chứ? Em không. Anh bỏ mẹ con cô ấy mới là đáng trách. Cảm ơn anh đã tâm sự cùng em. Thôi, em nấu gì cho anh ăn nhé. Anh cũng mệt rồi. Nói xong thì Vi cũng đi vội vào nhà bếp. Cô tránh đối diện với anh. 15 phút sau cô nấu xong tô phở bò. Duy Anh ăn ngon lành. Cô nấu rất ngon, phù hợp với khẩu vị của anh. Và phở bò cũng là món ăn mà anh thích kể từ khi ở cùng mẹ con cô. Đã lâu, anh mới có bữa ăn ngon miệng như vậy. Chẳng biết làm do anh đói hay do anh thèm đồ ăn cô nấu nữa. Vi lên tầng. Một lúc sau đó cô xuống. Nhìn anh húp hết sạch cả nước trong tô phở. Lòng của cô cũng nhẹ nhàng. Có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng cô nấu cho anh ăn. Sau này thì người khác sẽ thay cô chăm sóc anh. Anh sẽ có một gia đình của riêng mình mà không có mẹ con cô đồng hành. Em trải giường rồi, anh lên ngủ đi, cũng muộn rồi đấy. Thôi, Anh về khách sạn ngủ. Anh chưa biết phải đối diện với con như thế nào. Vi gật đầu. Anh như cơn gió thoáng qua đời cô, nhưng để lại một vết thương lòng dỉ máu. Duy Anh gọi taxi về khách sạn, ngửa đầu ra sau ghế. Nước mắt của anh chảy dài hai bên má. Anh đã làm người mình yêu phải đau khổ. Anh chỉ có một sự lựa chọn, và sự lựa chọn này đến bản thân của anh cũng phải thất vọng. Anh là một thằng tồi, quá tồi. Cánh cửa nhà đóng lại, Vi ngồi thụp xuống đất, hai tay bó gối khóc nức nở. Mối tình chớm nở của anh và cô chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Điều mà cô lo sợ đã thành sự thật, và nó đến nhanh hơn cô tưởng. Sáng sớm tình mơ, Thảo mang hoa đến cửa hàng cho Vi. Cô bé lắc đầu khi nhìn cánh cửa sắt im lìm. Sau hồi chuông dài thì Vi cũng bắt máy, uể oải mở cửa. Thảo nhìn chị mình phờ phạc, hai mắt trũng sâu, biểu hiện của sự mất ngủ. Vi như biến thành người khác, lặng lẽ nhấc những bó hoa nặng xuống, không nói không rằng. Thảo thì lo lắng, nhìn chị cứ như con robot được lập trình sẵn chế độ. Chị không sao chứ? Vi vẫn im lặng, khề nệ, nhấc bó hoa rồi bỏ vào thùng. Sau đó thì cô lại nhấc đến bó tiếp theo. Thảo giật lại bó hoa từ tay của cô. Chị à, nói chuyện với em đi. Chị đừng như vậy, em lo lắm. Xảy ra chuyện gì vậy? Vi thẫn thờ ngồi xuống ghế. Cô kể lại cho Thảo nghe chuyện của mình và Duy Anh. Thảo bối rối hỏi lại. Như vậy là anh ấy sẽ chọn mẹ con chị kia à? Thế còn chị thì sao? Chị không thể nào vì hạnh phúc cá nhân mà nhìn Linh, nhẫn tâm bỏ đi đứa bé. Đứa bé cần một gia đình. Chúng ta là những người thiệt thòi. Em hiểu sự mất mát đó có phải không? Vâng. Chị đã suy nghĩ như vậy thì hãy vui vẻ lên. À, hôm qua em gọi cho mẹ. Mẹ bảo rằng nhớ thằng bé. Chị cho cháu về chơi với mẹ đi. Mà nay thì em cũng lấy ít hoa. Em mang tất về. Chị cứ nghỉ vài hôm cho khuây khỏa đi. Nói rồi thì Thảo nhấc lại hoa lên xe rồi ra về. Thảo chưa yêu, chẳng biết khuyên chị mình như thế nào. Thảo sợ chị lại khóc. Quyết định của chị mình thế nào, Thảo luôn tôn trọng. Nghe mẹ nói cho về bà, Giao Huy vui sướng, thằng bé nhảy nhót hát hò, rồi tự sắp xếp quần áo. Mẹ cho con ở mấy ngày để con còn mang theo quần áo. Hãy cho con ở luôn hết hè nhé. Vi nhìn con trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. Từ trước đến nay mẹ con cô vẫn sống đơn giản như vậy. Giao Huy thích ở quê, nhưng mẹ vẫn nhiều việc, thế nên lần nào cô cũng chỉ cho con ở chơi một hai ngày, rồi lại lên thành phố. Lần này thì Giao Huy đang nghỉ hè, cô sẽ cho thằng bé ở lại vài hôm. Mẹ con mình ở với bà một tuần. Bà nhiều việc nên mình đừng ở lâu phiền bà. Dạ vâng ạ. Hai mẹ con Vi ra bến đón xe về quê. Giao Huy thích thú nhìn ngắm cảnh vật ven đường, khác với phố xá. Đi trên con đường vào làng, mùi lúa chín thơm ngào ngạt. Những ruộng lúa nặng chiếu bông vàng óng. Rồi, lúc này đã đến mùa gặt. Tốp tốp người nhấp nhô nón trắng cười nói rôm rả, tay nhanh thoăn thoắt đang gặt lúa. Tiếng máy vò lúa nổ giòn giã cho ra hạt thóc căng mẩy. Gặp người làng, Vi cười tươi chào họ. Giao Huy bắt chước mẹ chào theo. Người dân quê lam lũ mấm áp tình thương. Mẹ ơi, bà kia. Cô nhìn theo hướng tay Giao Huy. Mẹ Vân đang ôm bó lúa từ dưới ruộng đặt lên trên bờ đường. Giao Huy buông tay cô, chạy nhanh về phía bà. Bà ngoại, con về này. Tiếng Giao Huy ngân dài trên con đường làng trải bê tông. Bà Vân ngẩng đầu lên thấy cháu, buông lườm lúa trên tay, hấp thấp đi lên đường. Giao Huy ôm chầm lấy bà. Bà Vân thì mừng rơn. Bà dính bẩn lắm đấy. Không sao hả? Con nhớ bà quá. Vi đi đến bên mẹ và con cười tươi tắn. Mẹ gặt một mình à? Bà Vân xua tay nói. Không. Mấy đứa về lấy chậu và bao tải. Còn mấy lườm lúa nữa. Mẹ ôm nốt chở máy vò nốt cho nhà bên kia. Rồi qua vò nhà mình. Thế Giao Huy nhà bà nghỉ học chưa? Con nghỉ rồi bà. Thế hai mẹ con về nghỉ đi. Bà vò lúa xong bà về sau. Vâng ạ. Hai mẹ con Vi dắt tay nhau về nhà. Ngôi nhà cuối đường tách biệt với các ngôi nhà khác trong làng. Ngôi nhà đơn sơ nhưng mà đầy ấp tình thương và tiếng cười trẻ thơ. Chị Vi, Cô Huy. Tiếng bà Tuấn lanh lành ở cổng khi nhìn thấy mẹ con Vi. Bà Tuấn à? Bà Tuấn nhăn nhó mặt. Chị đừng có gọi em là Tuấn nữa, em lớn rồi cơ mà. Mà năm nay em được học sinh giỏi đấy nhá. Thật sao? Đầu năm học mới chị sẽ mua xe đạp cho Tuấn nhá. Được à? Nhưng mà lại Tuấn. Vi xoa đầu em rồi cười con bé. Mới ngày nào bé xíu, bây giờ đã lớn phồng phao. Mấy đứa trẻ trong nhà ùa ra ôm lấy chị và cháu. Mỗi đứa một hoàn cảnh bị bỏ rơi khác nhau. Nhưng mà chúng đều được dạy phải biết yêu thương lẫn nhau. Thằng Thuần cười hở chiếc răng khểnh bảo chị. Chị và cô Huy vào nhà đi. Bọn em ra ruộng giúp mẹ đã. Gia Huy cầm tay mẹ rồi lắc lắc. Mẹ, cho con ra ruộng với bà cùng với cậu Thuần đi. Vi đồng ý. Thằng Thuần kéo Gia Huy đi trước. Cái Hòa thì ôm bó bao tải. Thằng Tí cầm theo hai cái chậu. Chúng theo chân nhau cười giòn tan chạy trên con đường làng. Vi nhìn cái Tuấn rồi ái ngại. Còn trẻ em mình thì đi nấu cơm chứ nhỉ? Cái Tuấn leo đéo theo chị vào nhà. Lần này về Vi cảm thấy nhà vắng vẻ hẳn. Cái Tuấn buồn thiêu kể cho Vi nghe chuyện mấy anh chị nó được người nhà đón về nuôi. Mỗi anh chị đều được đón theo cách khác nhau. Đứa đi rồi háo hức với cuộc sống mới có bố, có mẹ. Đứa ở lại thì buồn, thì nhớ. Vi ôm em vào lòng. Nước mắt cây Tuấn lăn dài trên gò má. Nó nức nở. Em cũng muốn được gặp bố mẹ một lần. Em gái của chị ngoan nào. Một ngày nào đó bố mẹ em sẽ tìm được em thôi. Em chỉ cần gặp họ thôi. Còn em sẽ không giống các anh chị bỏ mẹ đi đâu. Em ở cùng mẹ đến già. Chị biết không, khi các anh chị ấy đi rồi, mẹ khóc nhiều lắm. Em thương mẹ. Vi cũng khóc theo con bé. Ở với mẹ Vân thiếu thốn rất nhiều thứ, thế nhưng mà bù lại tình cảm thì bao la. Mẹ phải bươn chải vất vả lắm mới nuôi được ngần này đứa trẻ. Cô cũng từng có mong muốn gặp được người sinh ra mình, muốn biết họ như thế nào. Đời mai, chẳng có ai đến tìm mình cả. Thành ra thì cô cũng dần quên cái mong muốn ngày bé. Tiếng xe cành cành chở thóc về cũng là lúc chị em Vi nấu xong cơm. Vi giúp mẹ phơi thóc. Giữa cái nắng chói chang giữa trưa hè, mồ hôi của mẹ ướt đẫm chiếc áo bảo hộ bà đang mặc. Sự trưởng thành của chị em cô được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi của mẹ. Nhưng mà bà chưa từng than thở hay trách móc chị em cô điều gì cả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là anh Sa cảm thấy quá bất ngờ. Không ngờ rằng câu chuyện của chúng ta lại đi theo chiều hướng như thế này. Giờ đây thì Duy Anh sắp phải kết hôn cùng với Kiều Linh rồi. Và thực sự là đến bây giờ anh Sa cũng chưa tin rằng điều này sẽ xảy đến. Thực sự là anh Sa vẫn có một chút hy vọng nào đó rằng là nó sẽ không xảy đến đâu. Vậy thì đến giờ phút này có hai trường hợp sẽ xảy ra. Thứ nhất đó là Duy Anh sẽ không kết hôn với Kiều Linh, sẽ phải có một điều bất ngờ nào đó xảy đến để cuộc hôn nhân này không diễn ra. Thứ hai là sẽ phải kết hôn theo đúng như kế hoạch. Nhưng mà rồi dần dần sau đó thì Duy Anh sẽ phát hiện ra sự thật. Đứa con này không phải là của anh. Tuy nhiên để mà phát hiện ra điều đó, nếu như đi theo trường hợp thứ hai phát hiện ra điều đó theo cách như vậy, thì cũng quả là quá trắc trở cho câu chuyện tình yêu giữa Duy Anh và Vi. Vậy thì liệu rằng có đúng như những gì mà anh Sa dự đoán hay không? Nó sẽ đi theo chiều hướng nào đây? Và với cá nhân của quý vị và các bạn thì như thế nào? Mọi người nếu như rơi vào tình huống như Duy Anh thì mọi người sẽ xử lý như thế nào đây ạ? Thì mọi người hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip trở tình. Cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.